Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 237, hợp chiến. Thư Sào Huyệt quân tên là Thư Khải, hắn mặt như ngọc, dáng người to lớn, là Sở Quốc nổi danh Mỹ Nam Tử, lúc này lại trao mày, đôi môi hơi mỏng nhếch lên, an ủi tìm nơi nương tựa khóc lóc kể lể Thư Tông Quân. Quân thượng chớ buồn, bổn quân nhất định sẽ đem việc này bẩm báo đại vương. Làm quân thượng lấy lại công đạo. Người tới, cực kỳ an Thư Tông Quân. Nhìn đối phương to mọng bóng lưng biến mất, Thư Khải vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Bầy thư huyết mạch cùng tổ, đồng khí liên chi, lần này tiếp vào Thư Tông Quân cầu cứu. Hắn cùng một vị khác Thư Bảo Quân lập tức các trưng binh 3000. Không để ý ngày mùa, đến đây trợ giúp, chỉ là không nghĩ tới vị này đồng tông huynh đệ như thế vô dụng. Có được 3000 quân đội, một tòa thành trì, thậm chí ngay cả 10 ngày đều không thể kiên thủ. Nguyên bản, kẻ địch chỉ có hơn vạn, bọn hắn 6000 cùng Thư Tông quân 3000 hợp binh. Quân lực bằng nhau, Thư Tông thành ấp tuyệt đối sẽ không thất thủ, còn có khả năng bức lui quân địch. Nhưng lúc này, lại là tình thế đổ biến, muốn hắn cùng Thư Bảo Quân cầm 6000 người, đi tiến công một tòa có vạn người trấn thủ thành thị. Thư Khải cảm giác mình còn không có ngu như vậy, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tạm thời triệt binh cố thủ, lại hướng chi thành cầu viện, thấy cự địch vô vọng, chiến hỏa ngược lại có lan tràn đến chính mình nguy hiểm. Thư Khải lập tức nghĩ đến cuối cùng một con đường thỉnh phụ huynh. Phong quân ban cho phong thần đất đai, cũng có bảo hộ phong thần nghĩa vụ. Chẳng qua là lúc này, nghe nói Vũ Ninh quân phản loạn, phong quân người đi theo cái gì chúng. Chi thành đại tướng Trắng La là quốc quân thân tín. Phong bị chúng ta còn đến không kịp, không biết có thể hay không xuất binh cứu viện. Vũ Ninh quân phản loạn, cho Sở Quốc phong quân mở cái thật không tốt đâu. Vũ Ninh quân chính là chư phong quân đứng đầu. Cái này người khẽ động, Tây Bộ phong quân người đi theo rất nhiều, mà Nam Bắc phong quân cũng có không ổn định dấu hiệu. Bởi vì hắn phản loạn, Sở Vương một ngày số kinh, vội vàng điều chuẩn bị chinh phạt Bàn Vân Sơn đại quân hộ vệ Sở đều. Mệnh các nơi quân coi giữ Cần Vương, có thể nói Nam Câu Châu thực lực bởi vậy trống rỗng, chỉ có chi thành thủ đem Trắng La lưu thủ. Thư Khải thậm chí cảm thấy đến trên tay người này có lẽ có vương thượng mật chiếu, đối bọn hắn này chút phong quân tràn ngập cảnh giác. Đối với cái này, hắn là thấy hết sức bi phẫn. Ta bầy thư cùng Sở Vương huyết mạch nguồn gốc từ một đầu, chẳng lẽ còn sẽ đầu nhập vào Vũ Ninh quân hay sao? Nếu không phải Sở Vương kiên quyết cải cách, chèn ép phong quân, thậm chí càng phỏng theo Bắc Khánh, lấy đi bọn hắn thuế má, quản lý quyền lực, hai bên mâu thuẫn lại làm sao đến mức này? Bất quá đến lúc này, này chút Ngô Việt phong quân mới là điểm chết người là. Vẫn là đến hướng chi thành cầu viện, chỉ hy vọng cái kia Trắng La tướng quân không muốn bàng quan mới tốt. Đột nhiên, một cái thám mã tới báo, quân thượng, có một đạo nhân mã ra khỏi thành ấp, hướng ta phương đi tới, như muốn khiêu chiến. Cái gì? Kẻ địch có nhiều ít? Thư Khải một cái giật mình, liền vội hỏi, 3000 tả hữu, 3000, Thư Khải kinh ngạc vô cùng, chẳng qua là một nhánh quân yểm trợ, chẳng lẽ là theo đuổi Thư Tông quân, thấy đại quân chúng ta thế mà còn không lui về đi. Hắn thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chỉ có 3000, mà hắn cùng Thư Bảo quân hợp binh, có tới 6000 chi chúng, có được gấp 2 binh lính. Đây đã là ưu thế thật lớn, có thể đánh một trận. Chẳng qua là Thư Khải sinh tính cẩn thận, lại hỏi, có thể là bẫy dập. Chung quanh có hay không phục binh? Chủ thượng, chung quanh địa hình vùng đất bằng phẳng, làm sao có thể giấu phục binh? mà mặc dù Thư Tông thành ấp bên trong đại quân chạy đến cũng cần một ngày. Thám mã rất mau trở lại đáp, này thật đúng là chỉ có 3.000 người. Thư Khải tầm mắt chớp động, có lẽ là địch nhân đại thắng mà Sinh Kiêu lười biếng chi tâm. Nếu là như vậy, phe mình đều có thể đem này một nhánh quân yểm trợ hạ gục, có lẽ liền có thể bức lui Ngô Việt người. Đúng lúc này, lều lớn vải mành nhếch lên, một tên hắc tráng đại hán đi đến. Huyết trưởng, nghe nói Ngô Việt khinh người quá đáng, lại còn có một nhánh 3.000 quân không biết sống chết đến đây, có đánh hay không? Thư Bảo Quân chớ gấp. Thư Khải cười cười, vị này Thư Bảo Quân ít có dị tượng, 15 tuổi liền lực có thể khiêng đỉnh, chém giết sư hổ, chính là dũng tướng chi tài. Chẳng qua là làm người lỗ mãng, cố ý âm thầm châm ngòi hai câu. Thư Bảo Quân liền nhảy dựng lên, 6.000 đối 3.000, lo gì không thể đại thắng. Bổn quân nguyện vì trước quân. Ngoặc kép, Bình Nguyên phía trên, hai quân giằng co lấy, chậm rãi triển khai trận thế. Này 3.000 người quân, dĩ nhiên chính là Đoàn Ngọc Vũ thành quân. Hắn ngày đó phát ra kinh người chi ngôn ngữ, chợt liền mang binh rời khỏi thành thị, một mình đến đây nghênh kích hai lớn phong quân. Quả nhiên, thấy ta chỉ có 3.000 người, không còn viện quân, hai vị này phong quân quả nhiên trúng kế. Đoàn Ngọc cười to, tinh binh khó được, đại tướng khó cầu, mặc dù Ngô Việt Vương Vô Cưu, thủ hạ cũng là hắc dũng, Lê Phượng hai cái có thể xưng đại tướng, huấn luyện hai chi tinh binh, kẻ địch làm sao lại suy đoán được, ta phương nội tình sâu như thế đâu. Tần Phi Ngư phụ họa nói, tất cả những thứ này đều là Đoàn Ngọc tại trong Đông Hải mấy năm tích lũy, lúc này liền muốn thu hoạch phong phú hồi báo, trận chiến này nhất định phải đại thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Đoàn Ngọc có ý riêng nói, Tần Phi Ngư lập tức hiểu rõ, này không chỉ có là muốn trấn nhiếp Sở người, càng là muốn trấn nhiếp phía sau ba vị phong quân. Bằng không, bọn hắn thấy Vũ Thành quân thu hoạch nhiều như vậy, khó đảm bảo không làm xảy ra chuyện gì tới. Đoàn Ngọc sở dĩ xuất quân ra khỏi thành, cũng là miễn cho ma sát tăng lên, dẫn đến họa từ trong nhà, ngay lập tức nghiêm nghị truyền lệnh. Trận chiến này, Tần Phi Ngư ngươi dẫn theo Long Xà Doanh làm tiên phong, ta lĩnh 300 vân trung vệ tọa trấn trung quân, mà Trình Kim xuất ngũ độc đều cùng ngũ độc doanh làm cánh phải, Nguyên Lục Lang làm cánh trái. Cổ đại binh pháp, quân trận có tiền trung hậu tam quân, lại có tả hữu hai cánh, đại quân chung quanh hơn 10 dặm còn hẳn là trải rộng du kỵ tham tiếu. Như nghiêm ngặt dựa theo binh thư đến, cực khó gặp được đánh lén loại hình. Chính là bởi vì đánh lén người thành công giải rác, mới không khỏi bị sách sử ghi khác, cho người đời sau hiểu lầm. Giống như bây giờ, hai quân giao chiến, đại quân triển khai trận thế về sau, rất khó tái xuất cái gì kỳ mưu. So liền là binh tướng nhiều ít, cùng với nghệ thuật chỉ huy, còn có sĩ khí. Vâng, chư tướng ầm ầm lĩnh mệnh, mắt trần không thể nhận ra chỗ. Một cỗ sát khí phóng lên tận trời. Báo, chúng ta đã xác minh, địch quân là khúc tư quân tư binh, có 3.000 số lượng. Lần này xâm công tới phong quân, dùng bạch chỉ quân cầm đầu. Kế tiếp là khúc tư, khúc dịch, chu diên tam quân, hợp binh vạn người. Ngoài ra, khúc tư quân tựa hồ cùng cái khác 3 quân nổi lên bẩn thỉu, một mình đến đây tìm chiến. Nghe thám mã bẩm báo, Thư Khải một lòng cuối cùng để xuống, thay vào đó là tràn đầy hưng phấn. Kẻ địch chỉ có 3.000, ta phương đại phá chi, tất có thể chấn động sĩ khí, có lẽ còn có thể khiến bạch chỉ quân lui binh. Lúc này đã điều tra rõ, chung quanh tuyệt không phục binh hoặc là thong lòng, hết thảy mưu kế đều là vô dụng, nhất định phải liều mạng. Ngay sau đó nghiêm nghị truyền lệnh, đại quân trải rộng ra. Thư Bảo Quân càng là tự mình mặc giáp ra trận, đi tới tuyến đầu, hai nhánh đại quân chậm rãi tới gần. Tiên phong thậm chí có thể nhìn tới đối diện quân tốt yên lặng mà khẩn trương khuôn mặt. Chiến trường cách đó không xa, một đầu thô to con giun chui ra mô đất, vụng trộm dòm ngó một màn này. Phụ thân thân vu nguyên thần không khỏi kinh ngạc tán thán. Vạn quân giao chiến, thiết huyết sát khí bay thẳng vân thiên. Quỷ thần tránh lui, dùng hắn vượt qua chân hỏa chi kiếp. Nhật du nguyên thần tu vi, tại dạng này trên chiến trường, đều hết sức miễn cưỡng. Có lẽ có thể thi triển mấy cái thuật pháp, nhưng không tạo được quá lớn thương hại, sẽ còn bị tùy theo mà đến đại quân nghiền ép. Thậm chí, mặc dù núp trong bóng tối cái vị kia thiên cương chân nhân, cũng không muốn dạng này trực diện vạn đại quân người, dùng mình ngắn, tấn công địch chiều dài, lúc này miễn cưỡng thi triển bí pháp, quan sát hai phía khí số, chỉ thấy hai đạo sát khí phóng lên tận trời, giống như hắn chủ, chẳng qua là trong đó một cây thô to thâm hậu. Bên trong có từng điểm vầng sáng chớp động, khói mây tràn ngập, hóa thành hổ hình, mà đổi thành bên ngoài một cây. Chịu ảnh hưởng này, lại là chậm rãi trở nên đơn bạc, có lung lay sắp đổ chi thế. Không tốt, Vũ Thành quân quân khí như thế nào như thế nồng đậm. Thân vu chân nhân kinh hãi, ta từng nhìn mấy vạn người đại quân trận, cũng chỉ đến như thế. Vân Trung Vệ là đoàn ngọc bí tàng đòn sát thủ, trong đó còn có hai chi tinh binh, cùng bình thường quân đội cực kỳ khác biệt, mà trước đó lại cực ít lộ diện, cũng là đánh lén ban đêm thời điểm tiểu thí nghiêu đao. Như cái kia bị bắt kim thiết nhị lão có thể chạy mất một cái. Có lẽ Vu Mục Đạo liền có thể biết được càng nhiều tình báo. Nhưng hết sức đáng tiếc, cái kia hai cái chơi kim tầm cùng con rết ra hỏa bị đoàn ngọc một lưới thành cầm. Không có đi một người, lúc này thân thể sớm đã thối rữa. Mặc dù doanh cứu ra, cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Lại nghĩ đến, xem khí này, bầy thư liên quân tất bại. Cái kia bạch chỉ ba quân cũng là uất ức. Nhiều như vậy thời gian, lại không thể suy yếu kẻ này vây cánh. Nhưng trong lòng thì nổi lên chút thoái ý. Nếu biết kẻ này lợi hại, có thể chém giết địa sát cao thủ, lại có đại quân hộ vệ, mặc dù có một cái thiên cương đại cao thủ đâm đầu vào đi cũng là ngớ ngẩn hành vi. Vu Mục Đạo một lần lỡ tay cũng là đủ rồi, không có khả năng đi thêm dầu kế sách, liên tiếp đưa tới cửa cho người ta đánh mặt. Kẻ này quả thực lợi hại, nếu muốn động đến hắn, cần phải toàn núi xuất động, lại mời ra trấn tông pháp bảo, dùng thế thái sơn áp đỉnh, nhất cử diệt chi. Chẳng qua là bản đạo bên trong cũng có phân liệt, mấy cái sư thúc bá đảo hướng Ngô Việt Vương trận doanh, lại là sẽ không ra lực. Thân vu chân nhân âm thầm thở dài, lúc này liền nghe trống quân như sấm, hai phe đại quân chậm rãi động, tiến binh, xuất kích. Hai bên tướng lĩnh đồng thời hạ mệnh, đại quân tiên phong chậm rãi tiến lên thăm dò. Bầy thư bên này áp trận chính là lưng hùm vai gấu Thư Bảo Quân. Lúc này phủ lấy thật dày khôi giáp, xung phong đi đầu, nhìn kẻ địch tới phương trận, vẻ mặt lập tức chuyển thành ngưng trọng. Chỉ thấy kẻ địch tiên phong là một doanh trường mâu binh. Từng cái thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, cái bao đầu gối, hộ hoàn, không một không đủ, quả nhiên là vũ trang đến tận răng. Đồng thời, giơ tay nhấc chân đều đâu ra đấy, giống như một người, cái này hết sức kinh khủng. Một đợt mưa tên về sau, hai bên tiên phong liền chém giết tại cùng một chỗ. Phốc phốc, trường thương đâm rách cơ thể người thanh âm liên miên, bầy thư tiên phong liền phảng phất đậu hũ bị phá ra. Không tốt, đây là tinh binh. Thư Bảo Quân quá sợ hãi, hắn mặc dù riêng có dũng lực, võ công lại chỉ ở tông sư ở giữa, dựa vào thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể cùng quân khí quán thể đại tướng giao giao thủ. Nhưng cuối cùng khẳng định không địch lại. Lại càng không cần phải nói. Hắn chỉ am hiểu cá nhân Vũ Dũng. Đối với bài binh bố trận rốt đặc cán mai. Đang kinh ngạc ở giữa. Mấy chi trường thương đã đâm đến trước mặt. Long xà tinh binh mặc dù chỉ có thể coi là vai kép võ. Võ công không phải tông sư. Nhưng hợp lại hợp kích phía dưới. Cái gì tông sư đều phải nuốt hận. Thậm chí kết thành cỡ lớn quân trận. Binh gia nhất trọng. Quân khí quán thể nhân vật cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Thư Bảo Quân hét lớn một tiếng. Nâng đao đón đỡ. Cánh tay tê dại một hồi. Đúng lúc này. Hắn thấy một cái tuổi trẻ tướng lĩnh thân ảnh chạy như bay đến. Trên mặt khinh thường chi ý. Cút. Thương ảnh quét qua, Thư Bảo Quân thân ảnh cao lớn lập tức bay rớt ra ngoài. Không rõ sống chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.